Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, trang 68. Đêm khuya, những cái đó sấn mọi người không chú ý, từ bọn họ lỗ tai, thậm chí là từ trong miệng chui vào bọn họ trong thân thể ấu tằm, bắt đầu hướng chỗ sâu trong bò sát, dùng kia nho nhỏ. Nhân loại cơ hồ vô pháp thấy rõ cái miệng nhỏ ở mọi người trên người cắn một cái lỗ nhỏ. Sau đó một ngụm, lại một ngụm, chúng nó càng toàn càng sâu, chúng nó sẽ như vậy vẫn luôn cắn. Thẳng đến rốt cuộc ăn bất động mới thôi, liền như vậy lặng lặng nằm ở nhân loại nội tạng nơi nào đó. Cũng không làm kén, nhân loại nội tạng chính là thiên nhiên ấm áp kén, cứ như vậy ngủ. Thẳng đến phá kén từ nhân loại thân thể nơi nào đó khai một cái khẩu tử, biến thành ngài từ nhân thể nội bay ra kia một khắc. Phá kén hoàn thành, chẳng qua này đã không phải bình thường ngài, mà là cương thi ngài. Lại hoặc là, nó từ vẫn là tầm thể trạng thái thời điểm cũng đã là cương thi. Không có người biết, bởi vì hiện tại đã sẽ không có người có thời gian đi nghiên cứu vấn đề này. Đến nỗi Tây Sơn căn cứ kia danh y sinh rối rắm nửa đêm, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đem chính mình cảm thấy không thích hợp địa phương báo cáo căn cứ cao tầng, sau đó làm trò căn cứ cao tầng mặt. Đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bay ra một con ngài tới, không phải từ hắn sau đầu, chính là đỉnh đầu, phá vỡ đỉnh đầu hắn, cùng với một đạo huyết tuyến tư ra. Một con mang huyết ngài bay ra tới, sau đó làm trò căn cứ cao tầng mặt. Tây Sơn căn cứ bác sĩ trực tiếp biến thành cương thi. Đãi ở hoa viên căn cứ thời gian quá dài, chẳng sợ hắn không có lựa chọn ở bên kia qua đêm, nhưng mà vẫn là bị những cái đó tế lại tiểu nhân cương thi bò lên trên thân. Cũng không biết nó là khi nào chui vào thân thể hắn. Có khả năng là ở hoa viên căn cứ, có khả năng là ở trở về nơi này trên đường, lại hoặc là hắn kia từ hoa viên căn cứ mua tầm loại hàng xóm nơi đó. Tóm lại, Tây Sơn căn cứ dị biến cư nhiên bùng nổ so hoa viên căn cứ còn muốn sớm. Hơn nữa một bùng nổ đó là cao tầng toàn diệt, như thế tất cả mọi người không biết sự tình, không biết này hết thảy. Ánh mặt trời căn cứ tiếp tục nghiêm khắc lấy đãi, bọn họ nơi này không có rối rắm bác sĩ. Chỉ có một phát hiện không đúng lập tức trở về báo cáo bác sĩ. Hơn nữa, sớm tại Trần Sơn ở trên đường phát hiện đệ nhất chỉ tang thi ngài thời điểm, hắn trở lại căn cứ liền lập tức đem chuyện này báo cáo cho căn cứ trưởng. Mà căn cứ trưởng quả nhiên cũng không đem sự kiện không để trong lòng. Tương phản, hắn dị thường coi trọng, thậm chí đem này phân coi trọng trực tiếp hóa thành mệnh lệnh, trực tiếp đem tầm loại cùng ngài thẩm chí con bướm đều liệt vào cấm phẩm, lui tới căn cứ người nghiêm cấm đem này đó giống loài mang nhập căn cứ nội. Vì thế, phụ cận mấy cái căn cứ nội, lúc này liền thừa ánh mặt trời căn cứ trước mắt còn an toàn. Mặt khác căn cứ đã toàn bộ luân hãm vì tang thi chi thành. Nhưng mà, loại này an toàn sợ là vô pháp duy trì lâu lắm. Bởi vì mặt khác mấy cái căn cứ tang thi đã chậm rãi đi ra thành tới, phân biệt từ ba phương hướng mà đến, bọn họ vô thanh vô tức hội tụ thành một cái đại quân. Ô áp áp về phía phụ cận trước mắt duy nhất còn có người sống hơi thở phương hướng đi tới cũng đều. Không phải là một cái người sống cũng không có. Mỗi cái căn cứ luôn có một ít người may mắn, chủ yếu là một ít thiên phú đối khẩu dị năng giả. Đuổi ở tang thi đại quân đằng trước, bọn họ lái xe bay nhanh chạy vội, có người sống cũng không kỳ quái. Nhưng mà tang thi bên trong người sống liền tương đối kỳ quái, xen lẫn trong một đám liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là tang thi người bên trong. Một người nhìn không ra bộ mặt người chính mỉm cười đi trước, sở dĩ nói hắn nhìn không ra bộ mặt là bởi vì hắn mặc một cái áo hút đi, đại đại, mặt trên có mũ có thể che lại hơn phân nửa khuôn mặt. phía dưới tắc thật dài cơ hồ che lại nửa điều đùi, mũ choàng cũng không lấn át được hắn khóe miệng. Tươi cười, hắn liền như vậy theo các tang thi cùng nhau hành động. Giống như sân vắng tản bộ, ở đỉnh đầu hắn, ở tang thi đại quân đỉnh đầu, càng có một đám cương thi ngài, giống như một tầng đen nhánh vân. Bọn họ hướng ánh mặt trời căn cứ bước vào, mà ở so nơi này xa hơn. So hạnh phúc căn cứ tên kia chạy trốn bác sĩ càng gần một chút địa phương. Quyền cùng Pet ở lái xe, hiện tại lái xe người là Quyền. Pet ở bên cạnh chỉ điểm hắn, tuy rằng là đồng thời học lái xe, bất quá Pet thượng thủ dị thường mau. Này không, đều có thể chỉ đạo Quyền. Đào làm nguyên bản ngồi ở bên cạnh chỉ đạo hai người bọn họ, lão sư, không có sự làm, Trần Sơn chống cằm nhìn hai người, chỉ thấy hai người bọn họ một cái giáo đến vui vẻ, một cái học được chuyên tâm, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn không có dùng võ nơi, bất quá như vậy tưởng rất nhiều. Hắn nhưng thật ra cảm khái với Pet học được lái xe tốc độ, người học được thật sự thực mau ra. Cơ hồ vừa lên tay liền khai khá tốt. Như thế nào, trước kia học quá. Hắn chiều đối phương nói chuyện phiếm nói, hoàn toàn không đem tầm mắt từ quyển bên kia rời đi. Pet thuận miệng đáp, ta sẽ khai phi hành khí, thiệt hay giả? Nghe nói hiện tại chỉ có đại căn cứ cùng đại phú hào mới dùng được với phi hành khí. Người trước kia vẫn là cái đến từ đại căn cứ tiểu thiếu gia không thành. Hoàn toàn không tin, Trần Sơn bĩu môi, này đảo không phải, đơn giản là xem đến nhiều. Hẳn là biết, thi thoảng bị mang đi ra nhiệm vụ, mỗi lần đều đi nhờ phi hành khí. Hắn liền cảm thấy chính mình biết, trên thực tế, hắn còn đoạt lấy một lần phi hành khí tới. Đảo không phải vì chạy trốn, mà chính là muốn cho bọn họ khó chịu mà thôi. Lần đó hắn tuy rằng đem phi hành khí khai đến mạo hiểm liên tục, bất quá đó là hắn cố ý, cho nên hắn hẳn là vẫn là sẽ khai phi hành khí, điểm này hắn liền sẽ không cùng Trần Sơn nói, vì thế chỉ biết một nửa Trần Sơn liền nói, kia ta còn nói ta sẽ khai phi hành khí đâu, ta di động thượng có một chương phi hành khí ảnh chụp, cũng không để ý tới hắn. Pet chỉ là lại chỉ đạo Quyền vòng qua phía trước một đạo ao hám. Đợi cho Quyền vững vàng vượt qua, hắn còn đại đại khích lệ Quyền một phen, thẳng đem Trần Sơn nghe được hoàn toàn không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, hắn là như vậy. Tưởng, cũng là làm như vậy, vì thế thân ảnh chợt lóe. Giây tiếp theo, hắn liền từ phòng điều khiển biến mất, bất quá thực mau hắn lại thân ảnh chợt lóe đã trở lại. Lần này, trên tay hắn còn lấy hai cái chén. Phía sau bác sĩ vừa mới phao tốt. Nói là kêu bột trà dầu. Lữ đồ chung ăn cái này lại có thể điều hòa khẩu vị, lại có thể lấp đầy bụng. Một người một chén, mỗi người có phân. Nói xong câu đó, chính nói tiếp theo câu thời điểm, Pet cùng hắn chăm miệng một lời nói. Thật là người tốt. Hết chương.